Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, thiên tử nhiễm bệnh. Vương đô sóng ngầm, khụ khụ, hắt xì, cơ thịnh trung quy là già. Cái này mấy ngày phong hàn để hắn rất dễ sinh ra cảm giác mệt mỏi cảm giác. Hắn vịn tường, một trận hoa mắt cảm giác lóe lên trong đầu. Nhưng cái này hoa mắt lại để cho đáy lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Giống như thế tựa như là thanh tỉnh, loại này khó chịu tựa như là trong mộng truyền đến kịch liệt đau nhức. Để hắn từ cái nào đó mê chướng trong ảo giác thăm dò ra bên ngoài hô hít một hơi. Chung quanh hết thảy vậy tựa hồ trở nên rõ ràng, chỉ là loại này rõ ràng rất nhanh lại bị dìm ngập. Cơ thịnh ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, chớp mắt là qua, trong linh đường. Thái tử chắp tay nhìn xem đường tiền linh bài, thản nhiên nói, cơ thịnh già, vương chính thạch già, bọn hắn cho là ta không có gì cả, chỉ có thể dựa vào bọn hắn thương hại để duy trì thái tử vị trí. Trưởng tôn đường không có gì làm, đứng một bên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thái tử nói, trưởng tôn tiên sinh giúp ta vượt qua gian nan nhất thời khắc. Bây giờ còn có lời gì nói không nên lời a? Đi, tiên sinh không nói ta cũng biết. Bảo hổ lột ra, đúng không? Thánh hội là hổ, ma giáo là hổ, bọn hắn đều muốn từ trên người ta có đoạt được đến. Cho nên mới hội vào lúc này cùng ta đã đạt thành đồng minh. Chỉ chờ ta trở thành thiên tử, bọn hắn liền sẽ từ từ thu hồi lợi tức. Trưởng tôn đường nói. Thái tử nói cẩn thận, trên đời này cường giả rất nhiều. Tường ngăn có, thái tử trong tay chính cầm một cây đao. Đao kia hắn chỉ là tùy ý hướng xuống vung lên. Trưởng tôn đường lời nói liền im bặt mà dừng. Không phải là bởi vì chấn kinh, mà là giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tựa hồ tất cả suy nghĩ đều đã đình chỉ sinh diệt. Trong nháy mắt chính là 400 niệm, chính là trong lúc ngủ mơ, suy nghĩ vậy đang không ngừng sinh diệt. Giờ khắc này, trưởng tôn là thật không có bất kỳ ý niệm gì, không có suy nghĩ, hắn thậm chí quên hô hấp, quên đứng đấy, thân thể chính là mềm ngã xuống. Một lát sau, trưởng tôn đường mới khôi phục ý thức, hắn chính nằm dạp trên mặt đất, hơi ngửa đầu liền thấy thái tử dày. Hắn vuốt vuốt đầu, mờ mịt địa quay đầu nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy được thái tử cơ vô ưu đúng giờ ba nén hương. Thận trọng địa đâm vào lư hương bên trong, lui ra phía sau ba bước, lại bái ba bái, sương mù lượn lờ, trong linh đường vô cùng an tĩnh. Trưởng tôn đường cả kinh nói, thái tử, ngươi, cơ vô ưu thản nhiên nói, nằm lâu người bay tất cao. Đa tạ tiên sinh chủ ý, để cho ta tại trong linh đường trói đủ một năm, rời xa hồng trần, tuyệt vọng dã vọng, như không phải dạng này, ta cũng sẽ không có dạng này thành tựu. Phàm có người nhìn trộm, đều sẽ không tiến ta trong vòng ba trượng, liền xem như truyền kỳ cũng vô pháp làm đến. Trưởng tôn đường thật là khiếp sợ, giờ khắc này. Hắn cảm thấy mình vị này thật là một đời ẩn nhẫn hùng chủ. Đúng, cứu cứu không phải mượn song tu tên hỏi ta muốn nữ nhân a. Trưởng tôn, ngươi thấy thế nào? Mà môn xá nữ nhiều như vậy. Phong Nguyệt Thánh môn thành nữ vô nghiên dưới trướng 12 cái tiểu yêu tinh. Mỗi cái đều là song tu cường giả. Từ đó chọn lựa một vị cho Tiêu Giao Vương đưa đi. Trưởng tôn. Để Vu Nghiên chuẩn bị một chút, đi bồi Tiêu Giao Vương song tu a. Trưởng tôn đường trong đầu ánh vào một trương mị hoặc đến cực hạn khuôn mặt, thướt tha như rắn, điềm đạm đáng yêu nữ tử bộ dáng. Cái gọi là Phong Nguyệt Thánh môn, kỳ thật liền là ma giáo thế lực, mà vị này Vu Nghiên thánh nữ, còn có Bách Hoa bảng bên trên thứ 29 bài danh, được vinh dự Hắc Anh Túc. Với lại, nàng là thái tử sủng phi, cấm nỗ, môi hắn nhu động mấy lần, Cơ Vô Ưu tựa hồ là biết mình mưu sĩ muốn nói cái gì. Nói thẳng, ta không hề động qua nàng. Vì liền là hôm nay lúc này. Hôm nay cho cứu cứu. Chờ sau này ta tự nhiên cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ muốn trở về. Hắn bình tĩnh thần sắc không còn. Dĩ vãng bá khí. Chỉ là bên môi khơi gợi lên một vòng tà mị cười. Trong đầu của hắn trồi lên cái kia lạnh như băng tuyết y linh lan bộ dáng. Lại hiện lên thiên hạ đệ nhất vưu vật. Cái kia hoàng hậu bộ dáng. Đáy lòng có chút khô nóng. So với vị kia đỡ không dậy nổi không tranh đệ đệ. Hắn nhưng thật là một cái ca ca. Hạ Cực lẳng lặng lắng nghe thái tử nói chuyện. Thần thoại cảnh giới thần thức đối với siêu phàm cùng truyền kỳ. Là tồn tại nghiền ép. Loại này nghiền ép không chỉ có là phạm vi, rõ ràng độ bên trên nghiền ép, vẫn tồn tại một loại quyền ưu tiên phương diện nghiền ép. Nói một cách khác, nếu như một cái thần thoại cùng một cái siêu phàm đều tại lẫn nhau thần thức trong phạm vi, như vậy siêu phàm vô luận có nguyện ý hay không, hắn nói chuyện đều sẽ bị nghe được, mà thần thoại chỉ cần nguyện ý. Hắn liền có thể để siêu phàm chỉ nghe được vài câu, hắn muốn cho siêu phàm nghe được lời nói. Trừ cái đó ra, đang dò xét phương diện, vẫn tồn tại rất nhiều huyền pháp, vô cùng ảo diệu, tỉ như Hạ Cực thêu hoa kết giới chống ra, thần thức có thể từ, nghe, biến thành phạm vi nhỏ, nhìn. Lại tỉ như quan thế, cái này lợi hại. Liền như là bản thân chân chính sừng sững không trung, quan sát nhất phương thổ địa. Với lại, tại thái tử cách thuyền lúc, Hạ Cực thuận đường cho hắn đâm cái mắt. Bây giờ, hắn hai viên địa nhãn, một viên nhìn xem đường môn, một viên từ trước đó U Linh Ti Thần trên đầu cầm xuống dưới. Cho thái tử, đương nhiên, viên thứ ba một mực tại Tây Hạ. Dây thừng đen la sát không hổ là hắn duy nhất nhận có thể vào âm ti vòng trong người. Tại Tây Hạ một hệ liệt tao thao tác làm cho người không kịp nhìn. Hạ Cực thông qua nhất phương ánh mắt, mặc dù chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng lại nhưng suy đoán ra rất nhiều thứ. Cho nên, thái tử là bi kịch, vị này ẩn nhẫn đến cực hạn tương lai hùng chủ. Thật bi kịch. Cái kia đóa hắc anh túc muốn tới cùng ngươi song tu. Đúng vậy a, chủ thượng, ngươi thật chuẩn bị cùng với nàng. Kỳ thật, chủ thượng có cái càng tốt lựa chọn. Bạch đào hoa trên giường lăn mình một cái, cũng chân chống cằm, phong tình vạn trùng. Ngô, ngươi trường sinh quyết tu luyện thế nào? Nhàm chán, bạch đào hoa không muốn nói tiến độ tu luyện sự tình. Cùng chủ thượng đàm cái này không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Thế là nàng lại cút ngay. Trên thực tế, Hạ Cực đối với vị này bách hoa bảng thứ 29 mỹ nhân cũng không mong đợi. Hắn chỉ là có chút chấn kinh. Cái này thái tử là có cỡ nào biến thái mới sẽ đem mình cấm nỗ đưa cho mình. Hơn nữa còn muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi đi. Thật là khiến người ta rất sợ hãi nha. Giết giết giết, Hạ Cực, là thời điểm giết người khác vợ chứng đạo. Đứa ngốc, cái này chính là ma luyện tâm tính tốt đẹp cơ hội. Ổn định, Hạ Cực, người cảm thấy cho người khác mang một ít lục có được hay không? Năm trước ngày thứ bảy, một vị bọc lấy hắc sa, làn da trắng nõn như mỡ dê, môi đỏ như thiêu đốt liệt diễm. Hai mắt mang theo một chút nhát gan cùng cô độc thiếu nữ đi tới Tiêu Giao Hào. Nàng là bị thái tử lấy lễ dương đưa tới. Cái này như thế đang nhắc nhở vị kia Tiêu Giao Vương cứu cứu. Cái này lễ dương bên trong là vật phẩm. Là có thể tùy ý song tu vật. Không cần thương tiếc. Nhưng loại này tùy ý. Phối hợp thêm thiếu nữ ánh mắt cô độc cùng nhát gan. Lại vẫn cứ cho người ta một loại cần phải đi che chở, đi yêu thương cảm giác. Khi lễ dương bên trên lụa đỏ mang bị giải khai về sau, thiếu nữ giống như một mặt mờ mịt, điềm đạm đáng yêu địa đứng trên bong thuyền. Nàng thậm chí chân trần, 10 điểm bôi chét lấy hoa dầu diễm hồng càng phát ra làm nổi bật lên mờ u bàn chân tái nhợt, để cho người ta không nhịn được muốn thanh nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng an ủi, sau đó nói cho nàng, không sao, ta hội bảo hộ ngươi. Nhưng mà, Hạ Cực nhìn nàng thật lâu, ngay tại Hắc Anh Túc mong muốn làm bộ ngất đi, lấy phát động đại nam tử ý muốn bảo hộ lúc, trong mắt nàng Tiêu Dao Vương nói chuyện, "Uy, ngươi biết nấu cơm à?" "Ai, nô gia từ nhỏ trôi qua gian khổ, biết chun chút, đi, cái kia một ngày ba bữa đều giao cho ngươi." Tiêu Dao Vương nói xong thở phào một cái, nói thầm lấy, rốt cục có thể ăn được bữa ăn sáng. Hắc Anh Túc, sao giấy trắng, cấm nổ, không rõ khái niệm, nghi ngờ thuộc dạng SM loại hình. SM bạn nào không hiểu có thể Google. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.